Mê cung hoa hồng Đa Lê, chương 10, tập thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ căn phòng chìm trong im lặng từ khi nhà tù này được xây dựng và đưa vào hoạt động. Nó chưa bao giờ lại yên tĩnh đến thế. Caesar đứng yên, bình tĩnh đến mức giống như một bức tượng ngọc. Cây gậy trong tay Francis rơi xuống đất với một tiếng vang nhỏ. Eurini buông tay khỏi Laura. Dưới tác động của thuốc, thần kinh của Laura bị tê liệt nặng nề, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Cô chậm chậm chớp mắt, đôi môi giãn ra, nhịp thở trở nên chậm rãi. Nhìn cô giống như một con búp bê tinh xảo, nhưng những lời nói ra từ miệng cô không hề tinh tế chút nào. Ngài Caesar còn muốn tôi hôn ngài ấy, hôn bình thường không được, phải như ăn thịt heo quay, còn nâng váy tôi lên nữa. Nói đến đây, sắc mặt Caesar tối sầm lại, anh sải bước tới, nhanh chóng bịt miệng Laura để ngăn cản. Im ngay, Francis đầy hứng thú nói. Ngài Caesar, đây là chi tiết quan trọng đấy. Eugenie đã buông cổ của Laura, phản ứng theo bản năng. Đây là giả, Caesar gương biểu cảm cúi xuống nhìn Laura đang bị bịt miệng. Dưới tác động của thuốc, cô vẫn không kiểm soát được mà lí nhí nói điều gì đó. Đôi môi ấm áp và đầu lưỡi cô tiếp xúc với không khí ẩm lan sang găng tay của anh, mang đến một chút ấm áp. Đêm hôm đó, Caesar cũng đã từng như thế, vén chiếc váy mỏng, bịt miệng cô khi cô đang vùng vẫy. Caesar không tiếp tục giao tiếp với Eugenie, để sự việc này cứ thế mà công khai. Anh một tay nhấc Laura lên, để cô ngồi lên cánh tay mình, tay kia giữ chặt miệng cô, không nói một lời, tiến về phòng thẩm vấn. Kẻ không biết kiềm chế, cái miệng và dạ dày này đều không chịu tuân theo trật tự. Francis bước tới cản đường Caesar. Xin lỗi, Caesar, tôi nghĩ ngài cần phải tránh đi. Caesar không nói gì, nghiêng đầu nhìn anh ta. Francis với mái tóc đỏ như ngọn lửa và nụ cười mỉm ở khóe miệng, nói. Dù chúng ta là bạn, nhưng chuyện này vẫn cần tuân thủ quy định. Anh nhắc nhở, Thượng tướng, ngài nên biết rằng, khi có lợi ích liên quan, ngài không được tiếp tục thẩm vấn cô Laura. Caesar thả Laura xuống, cô vẫn ngơ ngác như thế, không biết vì sao cô lại tiến gần anh thêm một chút. Giống như một con heo nhỏ bị đẩy đi, Caesar đặt tay lên vai gầy gò của cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía Francis. Laura túm lấy áo anh không chịu buông, ánh mắt mờ mịt. Caesar lạnh lùng gạt tay cô ra, phủi nhẹ vết bụi vô hình trên áo. Anh không nói với Francis một lời nào, quay người ra lệnh đưa Eugenie đi. Laura đằng sau dường như không sẵn lòng đi cùng Francis, thần kinh cô bị thuốc làm tê liệt, thì thào. Caesar, giọng nói nghe đầy vẻ ủy khuất, như một chú vịt con bị mẹ vịt bỏ lại, loạng choạng lê bước về phía anh, nhưng lại bị Francis ngăn lại. Cô gọi, Caesar nhíu mày, kẻ bướng bỉnh với tính cách yếu đuối lại hay bám dính người khác. Rất tốt, cô lại thêm hai tính cách mà anh không ưa thích. Đồ nhõng nhẽo, Caesar gơm ngoái đầu lại, cũng không để ý đến tiếng gọi sau lưng. Khi đến ngã rẽ, anh khẽ dừng lại và quay lại nhìn. Phía sau trống rỗng, sinh vật thích gây rắc rối ấy đã bị Francis đưa đi rồi. Laura thề rằng, cả đời này cô không bao giờ muốn chịu đựng việc tiêm thuốc nói thật nữa. 3 ngày sau đó, đầu óc cô lúc nào cũng ở trạng thái lơ mơ. Thường xuyên nôn khan, ăn không được gì, chỉ có thể uống một chút thực phẩm chức năng đắng ngắt. Dạ dày của cô bị hành hạ thảm thương, đi bộ cũng không vững, chỉ bước được vài trăm mét đã phải dừng lại nghỉ. Nên nhớ, trước đây Laura bị Eugenie đuổi chạy quanh sân cả chục vòng cũng không hề thấy mệt. Eugenie, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura không rõ hiện tại cô ấy ở đâu. Laura đã được phóng thích vô tội, nhưng Eugenie và Angela thì bị đưa đi. Người tiếp tục thẩm vấn không còn là Caesar mà là Francis. Laura không nhận được bất kỳ tin tức nào, tình cảnh hiện tại của cô không mấy tốt đẹp. Dưới tác động phụ của thuốc nói thật, Laura phần lớn thời gian chỉ ngẩn ngơ. Không có việc gì khác để làm, bị ảnh hưởng bởi sự kiện gián điệp, những người lớn lên trong phủ thủ tướng như cô đều trở thành đối tượng của sự căm ghét. Giam giữ tất cả, tổ chức nhân quyền quốc tế không cho phép. Phóng thích, ai biết khi họ lang thang trong xã hội, liệu có bị các tội phạm lợi dụng hay không? Đột nhiên mắc một loại cúm, qua đời. Đề xuất cuối này được nhiều người tán thành. Vì cách này giảm thiểu chi phí đáng kể và rủi ro cũng ít hơn. Dù gì cũng chỉ là vài người Asti thôi, nếu quay lại hàng trăm năm trước, Những người Asti này vốn chỉ là nô lệ, có thể mua bán và trao đổi tùy ý. Những điều trên đều là do người phụ tá tiết lộ. Người phụ tá không có tình cảm với những người Asti này. Thực tế, trong mắt nhiều người, dân Asti chỉ là một vết nhơ đáng ghét trên cơ thể của đế chế huy hoàng này. Không ít trang web trên mạng thường tổ chức các cuộc bình chọn nhắm vào dân Asti. Không có gì ngạc nhiên, mỗi lần kết quả đều là mong muốn loại bỏ hoặc trục xuất họ khỏi đất nước. Người phụ tá cũng nghĩ như vậy, trong mắt bà, những người Asti bị giam giữ này chỉ có chết đi thì mới không ảnh hưởng đến hòa bình trong phủ. Thủ tướng hiện đang bệnh nên chưa thể đưa ra quyết định. Tuy nhiên, trong nội các, Thượng viện và Hạ viện đã bắt đầu các cuộc họp bí mật, bàn luận về việc có nên xử tử đám trẻ này hay không. Không ai có thể dự đoán tương lai của họ. Tình trạng của Laura gần đây rất tệ. Angela rất được lòng người khác, dù cô có thân phận khá tế nhị khi là tình nhân của thủ tướng. Cô luôn thân thiện, dịu dàng với mọi người, khiến tất cả trong phủ đều yêu quý cô. Mặc dù đã chứng minh rằng suy đoán của Eugenie là sai, nhưng trong thời gian Laura bị giam, nghi ngờ vẫn không hề dứt, đặc biệt khi Angela cũng bị giam giữ. Nhiều người nghĩ rằng Angela bị liên lụy vì Laura, khiến thủ tướng giận dữ mà tống cô vào tù. Việc có mối quan hệ tốt với người Asti là một điều nhục nhã trong đế quốc. Laura không biết Caesar đã dùng thủ đoạn gì, nhưng những người có mặt hôm đó không ai tiết lộ câu nói chấn động mà cô đã thốt ra. Ngài Caesar vẫn là một vị tướng quang vinh và cao quý. Laura vẫn là một người Asti chờ đợi ngày hành hình, giữa họ sẽ không còn bất kỳ giao tiếp nào nữa. Laura thở dài, cô ôm lấy đầu, biết thế này, lúc ấy cô đã để anh đánh dấu mình mãi mãi. Phản ứng trong kỳ phát tình của Laura sắp không thể giấu được nữa, pheromone mà Caesar để lại trên cơ thể cô cũng sắp bị đào thải hết. Tin đồn về việc họ sẽ bị xử tử bí mật đã lan rộng trong khu vực giam giữ. Nhân viên bếp gần đây cố gắng nấu thật nhiều thịt, người phụ trách phân phát thức ăn kỳ diệu đã khỏi run tay, khiến Laura nhận được một phần cơm đầy thịt. Thậm chí có hai cái đùi gà béo ngậy, nghĩ đến tương lai ảm đạm, Laura vừa lo lắng vừa ăn vội hai cái đùi gà lớn, tiện thể liếm sạch 10 ngón tay. Chiếc vòng chân với chip theo dõi ở cổ chân cũng đã được chỉnh sửa kỹ càng, các lỗi nhỏ trước kia đều đã được sửa, không còn cách nào can thiệp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần rời khỏi khu giam giữ, chiếc vòng sẽ phóng ra dòng điện có cường độ đủ để giết chết cô ngay lập tức. Giờ đây, tính mạng của họ đã không còn được đảm bảo nữa. Bác sĩ cũng không cung cấp thuốc. Laura không có cách nào lấy được thuốc ức chế kỳ phát tình, chỉ có thể mặt đỏ bừng uống nước lạnh, vào bếp ăn trộm đá, hy vọng giảm bớt cơn đau đớn trong cơ thể. Ban đêm, cô lại thức giấc trong cơn sốt dữ dội. Nước lạnh trong phòng đã hết, đá trong bếp cũng không còn. Kỳ phát tình tiêu hao rất nhiều thể lực, khiến Laura đói bụng, cơ thể khó chịu đến mức không chịu nổi nữa, quyết định liều lĩnh vượt qua bức tường, đến nhà ăn dành riêng cho các trợ lý để trộm ít đá. Cô rất giỏi mấy chuyện trộm vặt này, tranh thủ bóng tối, tránh được ánh đèn tuần tra và tia laser, dễ dàng vượt qua bức tường. Dù tường cao đến 2 mét, nhưng Laura có sức bật tốt, cố sức leo lên, hai tay bám vào mép tường, hít sâu một hơi, chuẩn bị nhảy xuống thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Caesar. Cô đang làm gì, Laura? Cô cứng người, cúi mắt nhìn xuống. Caesar trong bộ quân phục đứng cách cô không đầy 1 mét. Mái tóc lạnh lẽo hơn cả ánh trăng cùng đôi mắt tím không chút ấm áp. Với chiều cao như thế, anh chỉ cần giơ tay là có thể ấn đầu cô xuống. Không, đối với một người Asti bỏ trốn, giờ đây Caesar hoàn toàn có thể bắn một phát thẳng vào đầu cô. Laura đáp, tập thể dục, nói xong, cô bình tĩnh trèo trở lại. Cách chương.